Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Giang Bình lập tức lên tiếng, dĩ nhiên là lão thiền sư thắng rồi. Có hai vị làm chứng là đã đủ lắm rồi, 20 cái tát tai này lão nạp ăn chắc. Quý Phong Tăng đứng lên đi đến chỗ của Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng bật la lớn, lão dám. Hắn khẽ người muốn đứng dậy, nhưng lập tức phát hiện công lực của hắn hình như đã biến mất hoàn toàn. Thật sự cục cửa cũng không được. Quyết Phong Tăng ung dung đối diện với Ngô Thiên Hằng, khẽ cười rồi lại nói, có lẽ người vẫn chưa chịu thua ư? Ngô Thiên Hằng nghiến răng nói, lão dùng yêu thuật, ta dĩ nhiên không phục. Lão nạp không muốn nói lý với người, nói cũng vô ích. Hãy đánh trước đi rồi tính sau. Quyết Phong Tăng quả nhiên giơ tay tát vào hai bên má của Ngô Thiên Hằng, đồng thời miệng đếm, 1, 2, 3, 17, 19, 20. Đánh đủ 20 cái bạc tay, Quyết Phong Tăng mới dừng lại. Ngô Thiên Hằng muốn chống cự lại cũng không được, bị đánh đến hai má sưng húp cả lên, máu tươi theo miệng mà rỉ ra. Ngô Thiên Hằng nghiến răng rít lên, ta hận người đến chết. Quyết Phong Tăng cười nói, người hận ta thì làm được gì? Sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ giết lão. Người đã giết qua ta rồi, tiếc rằng sự thật giết không chết thì có ích lợi gì. Đó là vì lão dùng tà thuật. Hằng cắn chặt răng rồi lại nói, hãy đợi ta phá được tà thuật, ta sẽ giết chết lão ngài. Quý Phong Tăng bỗng lắc đầu nói, rất tiếc người không còn có ngài đó nữa đâu. Lão tụng một câu Phật hiệu rồi nói tiếp, lúc nãy ta đã nói qua rồi, ngày tàn của ngươi đã tới, ở đâu còn có nhiều thời gian cho ngươi vậy? Ngô Thiên Hằng giật mình, mặt mày biến sắc, lão muốn hại chết ta ư? Quyết Phong Tăng chẳng trả lời, ông đứng dậy quay sang các Văn Bình và Lục Hoa cười hì hì nói, hai vị có thể tới nói chuyện với hắn được rồi. Các Văn Bình và Lục Hoa vội thi lễ với lão, bước tới trước mặt của Ngô Thiên Hằng. Lục Hoa cười lại và nói, Ngô Thiên Hằng, người lại không ngờ có ngày hôm nay, nhưng cuối cùng ngày này đã đến. Ngô Thiên Hằng nghiến răng, mặt lộ sát cơ nói, không giết được các ngươi thì ta không cam lòng. Trác Văn Bình lên tiếng hỏi, bây giờ ngươi có thể lấy ra 12 trái tụng tuyết quả ra rồi chăng? Ta đã bị yêu thuật của yêu tăng đó kềm chế, cả sức cất tài cũng không còn nữa. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra sao? Như vậy thì chúng ta tự lấy nó thôi. Người dám ư? Các Văn Bình cười nhạt nói, điều này có gì mà không dám? Chẳng lẽ còn sợ người cắn ta một miếng sao? Các Văn Bình liền đưa tay vào trong lòng của hắn, kéo ra một cái túi lụa. Mở ra xem thì đúng là 12 trái tụng tuyết quả. Các Văn Bình ngần ngừ một lát rồi nói, tiền bối, lão cầm lấy đi. Lục Hoa cầm lấy thận trọng cất vào ở trong lòng và hỏi, ngươi tại sao không lấy? Lão lấy hài tại hạ lấy thì cũng vậy thôi, huống chi đưa lão giữ còn bảo đảm hơn tại hạ một chút. Như thế thì ngươi hãy đi mở trói cho bốn người kia đi. Trác Văn Bình lập tức đi tới cây phong đỏ, mở dây đưa cho Thạch Tứ Hải, Trí Quảng Đại Sư, Trường Bạch Ngọc Nữ và Thị Tỳ Kim Hoa xuống. Trường Bạch Ngọc Nữ thân hình tựa vào vai của Trác Văn Bình mà không ngừng khóc nức nở. Trác Văn Bình an ủi nàng, lúc sau nàng mới bình tâm trở lại. Bỗng thấy một bóng người bay vút tới, thì ra đó chính là Trường Bạch Đà đệ tử Tam Phân Đà, đà chủ Dương Thiên Túc. Dương Thiên Túc khẽ thi lễ với Thạch Tứ Hải rồi bẩm, thuộc hạ khấu kiến bàn chủ. Vừa nói lão vừa muốn quỳ xuống, Thạch Tứ Hải vội đưa tay đỡ và nói, bất tất phải đa lễ nữa. Bốn tòa đều đã nghe thấy rồi, đây là công lao của ngươi. Bây giờ bốn tòa phải đi bái tạ Quyết Phong Thiền Sư. Cho nên Thạch Tứ Hải, Trí Quảng Đại Sư cùng đi đến chỗ của Quyết Phong Tăng thi lễ nói, lão Thiền Sư. Quyết Phong Tăng chắp tay, hai vị chớ nên khách sáo như thế. Tên giả hòa thượng chùa lớn không thu, miếu nhỏ không giữ này, ha, thật gánh không có nổi đâu. Quyết Phong Tăng nói tiếp, tên Ngô Thiên Hằng này là một tên tặc tử hung ác, nhưng rất có cội nguồn với lão nạp. Lão nạp muốn quá độ cho hắn đó, xem coi có hiệu quả không. Lão vừa nói vừa liền bước tới chỗ của Ngô Thiên Hằng. Lục Hoa vội nhường lối và thốt, mời lão thiền sư. Quyết Phong Tăng liền ngồi trước mặt của Ngô Thiên Hằng. Tất cả mọi người đều đứng dậy chung quanh, muốn xem Quyết Phong Tăng độ quá hắn như thế nào. Ngô Thiên Hằng nghiến răng ken két lên tiếng, yêu tăng, dù ta có chết cũng không tha cho ngươi. Quyết Phong Tăng cười nói, không tha cho ta thì làm sao? Ta sẽ biến thành ma đến đòi mạng của ngươi. Quyết Phong Tăng tụng một câu Phật hiệu, thở dài và nói, ai, A-di-đà-phật, việc đến thế này, chẳng lẽ ngươi không có chút hối cải nào hay sao? Chẳng lẽ ngươi cầm miệng đi, ta chẳng biết hối hận là gì cả. Ta chỉ biết ta thua rồi, nhưng ta thua một cách không phục, bởi vì bại dưới tà thuật của lão đó. Xem ra người thật sự hết thuốc cứu rồi. Lão đảo mắt nhìn mọi người và thốt, lão nạp đành dùng một chút pháp thuật rồi. Ngô Thiên Hằng nghiến răng la hét, tùy tiện lão dùng yêu thuật gì cũng đừng có hòng ta chịu cúi đầu, lão hãy giết ta đi. Quyết Phong Tăng lắc đầu nói, không, cái ta dùng chính là thuật thôi miên thượng thừa đó. Lão lẩm bẩm trong miệng đọc, mười ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt của Ngô Thiên Hằng. Thật là kỳ lạ, Ngô Thiên Hằng đôi mắt từ từ nhắm lại, lộ vẻ mệt mỏi như là chìm vào trong cơn ngủ say. Một hồi lâu nghe Quyết Phong Tăng trầm giọng nói, Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng thì thầm một cách mơ màng, tuy ngươi đã ngủ nhưng bây giờ là lúc ngươi bình tĩnh và tỉnh táo nhất, có đúng vậy không? Ngô Thiên Hằng môi lại mấp máy nói, bây giờ ngươi có thể hồi tưởng lại chuyện xưa rồi. Ngô Thiên Hằng thở dài một tiếng và nói, đúng, ta phải hồi tưởng lại chuyện xưa, bởi vì kiếp này ta sắp hết rồi. Nhân tính bổn thiện, ngươi không nên cứ hùng ác như thế, có phải không? Ai biết được đây, giả lại ta chính là một con người như vậy. Tuy hắn đang nghe nói, nhưng đôi mắt vẫn nhắm, ngoài môi miệng vẫn mấp máy ra, tất cả đều giống như là đang ngủ vậy. Quyết Phong Tăng chậm rãi thốt, ngươi hãy hồi tưởng lại thời thơ ấu ra sao đi. Ngô Thiên Hằng liêm diêm mấp máy môi, tuổi thơ, ta hận tuổi thơ của ta nhất đô, từ nhỏ đã không một ai yêu thương ta. Hắn khẽ ngưng một chút rồi lại hé môi nói tiếp, mẹ của ta chết sớm, cha lại đi lấy kế mẫu. Quyết Phong Tăng đọc một câu Phật hiệu A-di-đà-phật. Sự tao ngộ của người thật có chút bất hạnh. Kế mẫu đánh ta, còn nói xàm ở trước mặt phụ thân ta cũng trừng phạt nguyền rủa ta. Quyết Phong Tăng nói, cho nên ở trong lòng ngươi chứa đầy sự căm hận, có phải không? Không sai, ta hận phụ thân, hận kế mẫu, cũng hận luôn tất cả mọi người. Quyết Phong Tăng than rằng, sự căm hận của ngươi chồng chất, ăn sâu vào trong đầu của ngươi quá lớn. Lão khẽ ngừng lời lại rồi nói, sau đó thì sao? Ngô Thiên Hằng khẽ nói tiếp, sau này ta lớn lên từng ngày, bi hận cũng càng ngày càng sâu đậm hơn. Cha mẹ và tất cả mọi người quen biết của ta đều biến thành kẻ thù trong mắt của ta. Quyết Phong Tăng cười khổ hỏi, nói như vậy, ngươi nhất định gây ra chuyện thương thiên nghịch lý, có phải không? Ngô Thiên Hàng khẽ cười nhẹ. Hả? Ta giết chết kê mẫu của ta, cũng giết chết phụ thân của ta. Năm đó ta vừa 10 tuổi. Quyết Phong Tăng tụng một câu Phật hiệu nói. A-di-đà Phật. Một đứa trẻ 10 tuổi lại giết cả cha lẫn mẹ. Ê, đây thật là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng ta lại cảm thấy khoái chí vì đã báo được thù. Người sai rồi. Không chừng có sai nhưng lúc đó lại không có cảm thấy. Bây giờ ngươi hối hận rồi ư? Ngô Thiên Hằng trơn như gỗ trả lời. Ta không có biết. Ít nhất người không thể không cam lòng về chuyện giết người giết cha giết mẹ này chăng? Ta không biết. Người có nhớ người còn có một người cậu không? Ngô Thiên Hằng nói. Hình như có, nhưng ông ta chưa bao giờ đến thăm ta. Ta sớm đã quên ông ta mất rồi. Người đó chính là ta đây. Lão chính là cậu của ta ư? Quyết Phong Tăng gật đầu nói, không sai chút nào. À, điều này đáng sợ quá đi. Đúng vậy đó. Chuyện ở trên đời, mỗi một thứ đều rất đáng sợ. Lão muốn làm gì ta đây? Giết chết ta chăng? Quyết Phong Tăng nói, ta không giết ngươi. Ta không giết bất cứ ai, cũng không giết bất cứ vật gì có mạng sống, bởi vì ta là tăng nhân. Vậy lão muốn làm gì ta đây? Độ quá ngươi. Ta không hiểu. Hắn thở dài một hơi rồi lại nói, ta không hiểu cái gì gọi là độ quá, và độ quá như thế nào vậy? Quyết Phong Tăng lại nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Buông giao đồ tể, lập địa thành Phật. Cái này ngươi hiểu chưa? Ngô Thiên Hằng ngẫm nghĩ nói, điều này cũng không khó hiểu. Nhưng Quyết Phong Tăng nói, đây chính là độ quá ngươi. Chỉ vì ngươi biết quay đầu, ngươi vẫn còn là một con người hữu dụng. Ngô Thiên Hằng lẩm bẩm nói, điều này có thể được sao? Quyết Phong Tăng không trả lời, một ngón tay lại phất động phất qua phất lại trước mặt của Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng nhắm chặt đôi mắt không nói cũng không động đậy. Quyết Phong Tăng đứng dậy, đầy vẻ ơ hờ rồi nói, chắc chư vị đã nghe hiểu hết rồi chứ. Trí Quảng Đại Sư đọc một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thật là công đức vô lượng. Quyết Phong Tăng nhìn mọi người rồi khẽ nói, tên ác đồ này đã có ý hối cải, lão nạp sẽ xuống tóc cho hắn làm tăng nhân. Chẳng hai chư vị có thể tha cho hắn không? Mọi người đều đồng thanh nói, lão thiền sư có thể làm cho hắn trở về với chính đạo. Bọn chúng tôi còn gì để nói? Dĩ nhiên rồi. Quyết Phong Tăng tụng một câu Phật hiệu. Vậy thì cảm ơn chư vị. Lão khẽ ngưng lại và nói tiếp. Lão nạp bảo chúng từ đây về sau sẽ theo lão nạp khổ tu tại đây, tuyệt không bước vào giang hồ một bước nào nữa. Lục Hoa vội nói, bọn tại hạ phải cảm tạ lão thiền sư mới đúng. Điều này muôn ngàn không dám nhận. Lão đưa mắt nhìn quanh và nói, nơi ở của lão nạp nhỏ hẹp, không thể chiêu đãi chư vị, đành nói tiếng tạm biệt chư vị thôi. Cho nên mọi người cùng lúc cáo từ khỏi Quyết Phong lãnh. Dương Thiên Túc từ biệt mọi người, đến đệ tam phân đà của hắn. Còn lại 6 người đi tới phân đà thứ nhất, vì Lộ Tông Mỹ còn đang chờ ở đệ nhất phân đà. Trong đệ nhất phân đà họ đã gặp lại được Lộ Tông Mỹ. Tự có một phen bi thương vui mừng, và đều gặp mặt từng người. Lộ Tông Mỹ là một người rất khoáng đạt rộng lượng. Nàng lập tức kết thành bạn rất tốt với Trường Bạch Ngọc Nữ. Mọi người nghỉ ngơi tại đệ nhất phân đà được mấy hôm rồi lại phải lên đường. Vì Lục Hoa và Trác Giang Bình nôn nóng đem Tùng Tuyết Quả về Thái Sơn, Cửu U Thần Đàm. Sau khi bàn luận tất cả thống nhất, Trác Giang Bình và Lục Hoa lên đường trước vì cước trình của hai người nhanh hơn. Thạch Tứ Hải đưa Lộ Tông Mỹ, Trường Bạch Ngọc Nữ và Thị Tỳ Kim Thoa theo sau. có thể sẽ chậm hơn Lục Hoa và Trác Văn Bình đến 6-7 hôm. Còn Trí Quản đại sư thì một mình trở về Thiếu Lâm tự. Lục Hoa và Trác Văn Bình nôn nóng vội vã, ngày đi đêm nghỉ, chút ít rồi lại đi tiếp. Cấm cúi bước nhanh thẳng tới núi Thái Sơn. Cuối cùng hai người họ đã đến Thái Sơn, nhưng cả hai đều thật sự mỏi mệt, không còn hơi sức nằm dài người trên dốc núi. Trác Văn Bình mệt mỏi, mắt ngước nhìn trời. À, thế là đã đến rồi. Lục Hoa thốt, cuối cùng cũng đến nơi. Trác Văn Bình cao hứng nói, sư phụ sau khi ăn tùng tuyết quả, mau phục hồi đôi chân có lẽ sẽ rất vui mừng. Đúng, nàng nhất định sẽ vui mừng. Lục Hoa khẽ ngưng lại và nói, ngươi có biết phải mất bao nhiêu thời gian để chữa trị không? Trác Văn Bình đáp, một ngày ăn một quả đại khái đúng 10 ngày. 10 ngày, tốt quá, thời gian ngày đến rất nhanh trôi qua. Trác Văn Bình lên tiếng, chúng ta mau đi thôi. Chàng ưỡn mình đang muốn đứng lên, nhưng chàng lại lập tức ngồi xuống. Cười khổ nói, tại hạ thật sự đi không nổi nữa. Ta cũng vậy, thật là mỏi quá đi. Như thế chúng ta cần phải nghỉ ngơi một chút. Trác Văn Bình nói tiếp, chúng ta hãy phân tích xem. Khi chúng ta vừa đến đã bị ám toán hay là để dưỡng thần nghỉ ngơi? Ngươi không nói thì ta cũng không nghĩ ra đó. Khi vừa đến đây thì hai ta rất là mỏi mệt vì đường xa mà gấp rút đi. Lục Hoa trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, ta hiểu rồi. Tiền bối hiểu cái gì? Chúng ta chính là bị trúng ám toán nơi này. Trác Văn Bình nói, phải chăng tiền bối nói sau khi chúng ta ngủ? Lục Hoa lắc đầu, không, sau khi chúng ta ngồi xuống đã từ từ bị trúng độc ở đây. Ngươi hiểu ý này không? Tài hạ hiểu rồi. Tiền bối bảo là có người đã bố trí phục thuốc ở đây làm cho chúng ta bị trúng độc một cách vô hình. Nhưng đó không phải là thuốc độc, đại khái là một loại thuốc khiến cho người ta mất đi công lực. Lão xoay mình ánh mắt rồi lại nói, vấn đề thứ hai của ngươi là gì? Vấn đề thứ hai là ai đã hạ độc thủ? Vậy thì khó nói rồi, không thể là Ngô Thiên Hằng. Trác Văn Bình vội nói, điều này không có khả năng lắm. Ta cũng biết không có khả năng. Quyết Phong thiền sư tuyệt đối không thể thả hắn ra khỏi Trường Bạch đâu. Lục Hoa thở than nói, ngươi còn chống chọi được hay không? Trác Văn Bình nói, cả ngươi cũng không còn sức, nhất thời thì chưa chết được đâu. Ngươi hãy thử xem, có thể bò tới Cửu U Thần Đàm không? Không chừng sư phụ của ngươi có thuốc giải đó. Trác Văn Bình nghe nói phấn chấn tinh thần nói, được rồi, chúng ta thử xem. Chàng đưa tay kéo Lục Hoa và nói, nào, chúng ta hãy bò về, hy vọng gặp sư phụ có thứ thuốc giải này. Nếu được giải xong vẫn có thể tìm lại tùng tuyết quả bị mất đi. Nhưng Lục Hoa lại khẽ lắc đầu nói, không, ta không đi được. Tại sao vậy? Ngươi nghĩ ra được mà, trong tình thế này ta làm sao có thể đi gặp nàng? Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói, như thế thì tiền bối cứ chờ ở đây, đừng rời khỏi đây. Lục Hoa cười khổ rồi thốt, ta đã chờ dĩ nhiên cũng không đi đâu, tại hạ đi đây. Trác Văn Bình cựa người trường người đến trước, thật là vất vả. Toàn thân của chàng đầm đìa mồ hôi, chàng cố gắng trường bò gần 3 giờ, cuối cùng cũng đã bò tới lối vào của con đường ngầm. Nhưng đưa mắt nhìn Trác Văn Bình, buồn bã thở dài, lối vào của đường ngầm đó nằm ở dưới vách núi treo leo. Dù cho người có công lực khá, muốn trèo lên cũng không dễ dàng. Với tình huống của chàng lúc này thì làm sao có thể trèo lên được. Chàng buông tiếng thở dài thất vọng, nằm phệt ngay tại chỗ nghĩ thầm, tại sao khi bò đi không nghĩ đến điều này, thật là không thể nào thực hiện được. Bây giờ toàn thân của chàng đã kiệt sức, ngoài nằm như thế này ra, muốn động đậy một chút cũng không còn sức. Đột nhiên nghe tiếng chân văng vẳng đến, chợt thấy một người xuất hiện. Trác Văn Bình hai mắt mở to nhìn, thì ra là một gã tiều phu đi đốn củi. Nhìn thấy gã gánh chừng một bó củi to cây từ trong mỏm núi từ từ đi tới, bỗng gã phát hiện ra Trác Văn Bình. Trác Văn Bình thấy thế vội la lên, lão trượng. Lão tiều phu mở to mắt sửng sốt, ủa, ngươi? Trác Văn Bình vội nói, tại hạ là người qua đường không ai bị bệnh. Gã tiều phu nghe nói tỏ ra hăng say, nào, ta cõng ngươi xuống núi tìm một vị lang trung xem coi, không chừng là trúng hàn khí. Trác Văn Bình lắc đầu nói, không dám phiền lão trượng, Tại hạ chỉ muốn cầu lão giúp cho một việc. Việc gì vậy? Phiền lão trưởng tìm một gã môn nhân của cái bang và cứ nói cho hắn biết rằng có một vị họ Trác bị bệnh nằm ở đây, họ sẽ tự nghĩ cách giúp cho tại hạ. Gã tiều phu ấy lại khẽ nhìn chàng và nói, vậy thì dễ lắm, ta đi tìm ngay. Lập tức không chậm trễ, gã tiều phu gánh bó củi trên vai bước nhanh. Trác Văn Bình hơi an tâm, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút, đột nhiên lại nghe tiếng gió ngựa vọng tới. Trác Văn Bình rùng mình, vội mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn thì không khỏi phát run, thì ra kẻ vừa mới xuất hiện lại là người ngồi trên ngựa, mặc áo đen, mặt cũng bịt bằng một tấm sa màu đen. Hắn chính là Ngô Thiên Hằng. Trác Văn Bình đổ mồ hôi lạnh khắp người, chớp mắt nhìn kỹ lại lần nữa, không thể nào lầm được, người đến chính là hắc y nhân Ngô Thiên Hằng. Ngô Thiên Hằng đã dừng cương ngựa lại ở trước mặt của chàng và khẽ nhảy xuống ngựa. Trác Văn Bình thẳng thốt ấp úng, người thật là Ngô Thiên Hằng ư? Ngô Thiên Hằng cười lớn ha hả nói, chẳng lẽ ta đã thay đổi hình dạng, đã có chút không giống rồi hay sao? Trác Văn Bình trừng mắt nói, người chẳng có gì thay đổi hình dạng, và bộ mặt và miệng lưỡi cũng là một kẻ cuồng đồ, nhưng ta cảm thấy kỳ lạ. Người lấy làm lạ ta đến bằng cách nào có phải không? Trác Văn Bình nghi hoặc thắc mắc hỏi, chắc không phải là Quyết Phong Tăng thả người chứ? Ngô Thiên Hằng nghiến răng hậm hực trả lời, lão dĩ nhiên không thả ta, nhưng ta có cách, với lão thì lão làm gì được ta? Người có cách gì? Giỏi lắm là tìm cách trốn thoát, chỉ sợ Quyết Phong Tăng sẽ theo đuổi tới đây. Ngô Thiên Hằng cười lớn ha hả nói, trọn kiếp này lão cũng không đuổi tới đâu. Người lại giết lão? Chàng lạnh lùng khẽ nhìn hắn và nói, người nên biết không giết chết được lão thiền sư đâu. Ta biết rất khó đối phó với lão, nên ta mới giả vờ bị trúng thuật thôi miên của lão kiềm chế. Hắn cười hô hố rồi lại nói, thật ra với chút thôi miên của lão đối với ta thật chẳng có tác dụng gì cả. Vậy người, ta giả vờ như thật nên qua mắt được lão. Lão nghĩ rằng ta thật muốn cải tà quy chánh, dĩ nhiên không mấy chú ý đến ta. Nhưng Quyết Phong Tăng ẩn thuật cao cường, nếu chẳng phải vì lão có ẩn thuật cao cường, ta cũng không bị khuất tất như thế. Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao trốn ra được. Ta đã nói qua cho ngươi biết rồi, ta chẳng phải trốn chạy, bởi vì ta thật sự không cần phải chạy trốn. Chẳng lẽ Quyết Phong Tăng bỏ mặc ngươi? Lão dĩ nhiên là không bỏ mặc. Lão không cai quản được ta. Hắn trầm giọng lại rồi nói tiếp, lần này ta đã giải quyết lão một cách triệt để. Trác Văn Bình rùng mình hỏi, ngươi đã làm gì lão? Ngô Thiên Hằng nói, những người biết ẩn thuật chẳng qua chỉ dựa vào ảo tượng dọa người, thật ra đều là hư ảo thôi. Tin hay không là chuyện của ngươi, nhưng mà ta có thể cho ngươi biết một điều bí mật. Bí mật gì? Lão cũng là người, cơ thể bằng xương bằng thịt, dĩ nhiên cũng có phân biệt gì khác với người thường đâu. Chính vì điểm này, ta đã nghĩ ra được một biện pháp để sửa trị lão. Lão đã là tấm thân bằng xương bằng thịt, dĩ nhiên cũng sợ thuốc độc chứ. Trác Văn Bình nghiến răng tức giận hét, ngươi dùng thuốc độc với lão chăng? Mà lại là tối độc nữa đó, ngươi có nghe qua Khôi Phúc Độc Tử chưa? Tên cầm thú, ngươi... Ngô Thiên Hằng đột nhiên ngước mặt lên trời cười lớn. Ngươi cười cái gì? Ngô Thiên Hằng ngưng tiếng cười rồi nói, trước khi chết, Quyết Phong Tăng cũng nói qua câu này. Lão chỉ vào mũi ta và mắng, tên cầm thú, ngươi... Nhưng cũng chỉ mắng được có một câu này thôi, thì thất khiếu đã chảy máu tắc thở lập tức rồi. Trác Văn Bình vừa kinh hãi lại vừa tức giận nói, không chừng lão giả chết thôi, người chặt đứt đầu của lão, lão cũng không chết kìa. Một chút thuốc độc thì làm gì được lão ta? Ngô Thiên Hằng cười nhạt nói, người đừng có ảo tưởng, lão chết rồi là chết rồi, người chết không thể sống lại đâu. Hắn đảo đôi mắt kinh khiếp nhìn Trác Văn Bình rồi nói, đây không giống như bị chặt đầu, đó chẳng qua là trò ảo thuật che mắt thiên hạ. Nhưng cho lão uống thuốc độc, đó thật sự là không giả. Không chừng, không có không chừng nữa đâu. Hắn nghiến răng mặt căm phẫn nói: "Là ta nhìn thấy toàn thân của lão sưng lên biến thành màu đen, cơ thể và tay chân lạnh cứng tắt thở, sau đó đem làm mồi cho chó sói rồi." Vừa nói hắn lại buông tiếng cười lớn đắc ý. "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười hai con sói ham ăn đó sau khi ăn xong đã cũng bị trúng độc mà chết luôn." "Đồ khốn, thật là một tên ác đồ độc hiểm." "Ác đồ thì ác đồ thôi." Hắn cúi người xuống khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy?" Trác Văn Bình nghiến răng đáp: "Còn không phải là ngươi làm sao?" Ngô Thiên Hằng lấy làm lạ hỏi: "Ơ, ta làm cái gì chứ? Ngươi không có rải độc ở trước núi chứ?" "Rải độc hả?" Ngô Thiên Hằng sửng sốt nói: "Rải độc gì? Chẳng lẽ người bị trúng độc chăng?" "Có thể không phải độc mà là một loại vô hình khiến cho ta mất đi công lực. Nó cũng chẳng kém gì thuốc độc." Ngô Thiên Hằng cười lớn hơn. "Nói như vậy, người đã mất hết công lực rồi ư?" Hắn đảo mắt nhìn qua một vòng rồi nói tiếp: "Còn lão Lục qua kia đâu rồi?" "Đừng mong ta cho người biết." Ngô Thiên Hằng nói: "Không nói cho ta biết, ta cũng có thể tìm được hắn vậy. Nhưng mà có tìm hắn hay không cũng không sao." Hắn khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi nói: "Người mà ta muốn tìm là ngươi." Trác Văn Bình giật mình hỏi: "Ngươi còn muốn lấy Nhật Nguyệt Bửu Điển hay sao? Ngươi nghĩ ta không lấy được sao?" "Ta biết ngươi sẽ lấy, nhưng ngươi vẫn không lấy được đâu, trọn kiếp này cũng đừng mong." "Ta làm việc rất là có kiên nhẫn, muốn gì phải lấy cho bằng được đó. Nhưng lần này sợ rằng phải có chút ngoại lệ." "Tuyệt không có ngoại lệ. Ta là người có lòng nhẫn nại nhất." "Vậy thì ngươi hãy thử xem." Ngô Thiên Hằng cười lớn một tiếng đi tới chỗ của Trác Văn Bình, giơ tay vào người của chàng lục soát. Dĩ nhiên là hắn thất vọng, sau đó hắn ngồi ở trước mặt Trác Văn Bình nói: "Nó đâu rồi?" Trác Văn Bình lạnh lùng thốt: "Cái gì? Ngươi đừng có giả vờ, dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Bửu Điển rồi." Trác Văn Bình nói: "Ta cũng nói qua, chuyện gì cũng sẽ xảy ra sự bất ngờ. Lần này ngươi sẽ không được như nguyện đâu. Tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút đi." Trác Văn Bình lắc đầu nói: "Không cần phải suy nghĩ, đây chính là sự phúc đáp sau cùng." "Ngươi không hối hận ư?" "Ta hối hận việc gì chứ?" "Ngươi cứ thử nghĩ xem, giữa Nhật Nguyệt Bửu Quyển, ngươi sẽ giữ không được tính mạng." Hắn trầm giọng rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ bản thân người không thể tính xem thật ra là cái nào quan trọng hơn?" Trác Văn Bình im lặng không nói. Ngô Thiên Hằng ngầm suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Không chừng chúng ta còn có thể trao đổi điều kiện, có phải không? Bây giờ ngươi chẳng phải đang bị trúng độc sao?" Trác Văn Bình khẽ trầm tư bật lên tiếp: "Được rồi, chúng ta có thể thương lượng." Ngô Thiên Hằng hớn hở nói: "Vậy mới đúng chứ." Hắn nhìn chằm chằm vào chàng và hỏi: "Chúng ta thương nghị điều gì? Người có biết ta trúng độc gì không?" "Không, ta làm sao biết được đây? Độc này đâu có phải do ta rải." "Bất kể là ai rải, người phải nghĩ cách chữa khỏi cho ta trước." Ngô Thiên Hằng cắn răng nói: "Được rồi, người hãy nói thử bị trúng độc như thế nào." "Không có thể nào gì hết. Ta trên đường đi đến đây thì mệt lả người, nên ngồi dưỡng thần nghỉ ngơi, sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy không còn công lực gì nữa." "À, kỳ lạ vậy." Ngô Thiên Hằng lẩm bẩm rồi nói: "Ơi, điều này thật là lạ đó nha. Thế lão già họ Lục thì sao?" "Lão cũng như ta, cũng đã mất hết công lực." "Lão đang ở đâu?" "Ta không thể cho ngươi biết được." "Ngươi sợ ta gây ra điều bất lợi với lão sao?" "Ta không thể không đề phòng điều này." Ngô Thiên Hằng nghiến răng giận dữ: "Người đúng là ngu ngốc. Lục lão kia kiến thức kinh nghiệm phong phú hơn người, không chừng lão biết được là trúng phải chất độc gì. Vô dụng, ta đã hỏi qua lão rồi." "Lão nói sao hả?" "Lão giống như ta vậy, chẳng biết cái gì hết." "Dễ lắm, để ta nghĩ cách chữa cho người." Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: "À, ít nhất người phải nói xem có chút triệu chứng gì, hay có chút cảm giác gì không?" Trác Văn Bình lắc đầu nói: "Cảm giác thì không có. Toàn thân không có chỗ nào đau ngứa hay tê dại. Nhưng cũng không thể tụ lại được chút công lực nào cả." Trác Thiên Hằng đột nhiên la lên, ha ha, ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì hả? Đây là một thứ tản công, có thể mượn sức gió đưa đi, tuy công lực bị tản mất nhưng toàn thân không có bị ảnh hưởng gì hết. Đại khái là vậy, vậy thì dễ lắm. Hằng xoay chuyển ánh mắt rồi nói, ngươi cứ ở đây chờ, ta nghĩ cách tìm thứ thuốc giải này. Nhưng mà hắn trầm giọng rồi nói tiếp, nếu chữa khỏi cho ngươi, ngươi lại giở trò, ta sẽ không bao giờ giở quẻ đâu. Ngô Thiên Hằng nói, thật ra ta cũng không sợ ngươi giở quẻ, ta đi đây. Vừa nói Ngô Thiên Hằng dợm lên ngựa rời khỏi. Trác Văn Bình khoát tay nói lớn, khoan đã. Tại sao vậy? Đó chẳng qua là một trong các điều kiện của ta. Ngoài ra còn có điều kiện khác sau khi ngươi bằng lòng mới được. Ngươi còn điều kiện gì nữa? Chắc ngươi còn nhớ 12 trái tùng tuyết quả đó chứ? Ngô Thiên Hằng nói, ồ, ngươi đã lấy lại rồi còn nói gì nữa chứ? Trác Văn Bình thở dài nói, rất tiếc là tại hạ đã làm mất rồi. Lại làm mất? Ngô Thiên Hằng cười lớn nói, số của ngươi xui xẻo quá vậy. Vừa nói hắn lại muốn lên ngựa. Trác Văn Bình lại la lớn lịch, ngươi gấp gáp đi như thế sao? Chẳng lẽ ngươi không gấp? Ngươi không muốn mau hồi phục công lực của ngươi sao? Trác Văn Bình gật đầu nói, không sai, ta còn gấp hơn ngươi. Ta gấp muốn hồi phục công lực, nhưng ta phải nói xong điều kiện trước đã. Ngươi chẳng phải đã nói xong rồi sao? Ngươi còn có điều kiện gì nữa? Điều kiện là tìm lại 12 trái tùng tuyết quả đó. Hả? Cái gì? Ngô Thiên Hằng la lớn lên. Ngươi bảo ta tìm lại 12 trái tùng tuyết quả đã bị mất về cho ngươi ư? Hắn nhảy tưng lên và nói, điều kiện của ngươi quá nhiều đó. Nhưng ngươi phải bằng lòng mới được. Ta không bằng lòng. Đây là vấn đề khó khăn. Không có chút manh mối như thế thì bảo ta đi đâu mà tìm cho ngươi đây? Ngươi hãy chờ sau khi khôi phục công lực, tự mình đi tìm đi. Trác Văn Bình nói như vậy là ngươi không đáp ứng điều kiện này. Dĩ nhiên là không bằng lòng rồi. Vậy thì thôi. Ngô Thiên Hằng sửng sốt nói, điều kiện lúc nãy của chúng ta là đi tìm thuốc giải cho ngươi. Trác Văn Bình lắc đầu thốt, không cần nữa. Ngươi nói vậy là sao? Ý của ta đã rõ ràng, tất cả mọi ý định của chúng ta coi như không có. Ngô Thiên Hằng hét lên, ta sẽ giết ngươi. Trác Văn Bình nhắm mắt lại và nói, vậy thì ngươi động thủ đi. Ngươi không sợ chết ư? Ngô Thiên Hằng la thét lên, ngươi còn trẻ như vậy mà không biết trân quý cái mạng của mình say sao? Sinh tử do mạng phú quý tại thiên, đại khái hôm nay là ngày tận số của ta. Nhưng ngươi có thể không chết mà. Không sai, ta có thể không chết. Nhưng có một việc ngươi không hiểu rõ, đó chính là ta muốn chết. Ngươi chán sống rồi ư? Ngô Thiên Hằng cười lớn và nói, sự tào ngộ của ta lúc còn trẻ còn thê thảm hơn ngươi gấp 10 lần đó. Ta còn không muốn chết, tại sao ngươi lại nói như vậy? Trác Văn Bình nghiến răng nói, ngươi là ngươi, ta là ta, chẳng thể nhập chung mà nói. Ngô Thiên Hằng thở dài một hơi và nói, xem như vậy ta không làm hai việc này cho ngươi thì không được ư? Trác Văn Bình lạnh lùng nói, ngươi biết vậy thì tốt. Ngô Thiên Hằng than thở nói, được rồi, kể như ta xui quẩy đi. Hắn dứt người lên ngựa rồi vung roi lao đi. Trác Văn Bình chìm vào trong cơn trầm tư, chàng cảm thấy chua xót và cảm khái không nói nên lời. Tuy là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chàng đã thật sự sợ hãi chốn giang hồ đầy cạm bẫy chông gai. Chàng đang mong đợi Ngô Thiên Hằng có thể làm được hai việc này, tìm lại được tùng tuyết quả và thuốc giải khôi phục công lực. Tuy nhiên Ngô Thiên Hằng là một tên hung đồ thập ác, chàng hiện tại đang lợi dụng hắn, cố gắng dụng mưu cơ trí để giành lấy vận khí. Chàng hy vọng mình có thể thắng được hắn. Chàng cũng biết rằng đây là việc rất nhiều nguy hiểm và ít có khả năng đạt được. Trong lúc nhắm mắt trầm tư suy nghĩ, chợt tai nghe thấy tiếng bước chân đang bước nhanh tới. Trác Văn Bình vội mở mắt ra và đã thấy một lão quá tử đã đến trước mặt. Lão quá tử đó khẽ nhìn chàng vội vàng thi lễ nói, thuộc hạ Thái Sơn Phân Đà Đà chủ Lý Đại Dung tham kiến bổn môn trưởng lão, xin trưởng lão thứ tội đến trễ của thuộc hạ. Trác Văn Bình mừng rỡ nói, thì ra là Lý Đà chủ, xin đừng đa lễ. Lý Đại Dung vội nói, trưởng lão đã bị bệnh gì, bây giờ có thể đỡ được chút nào chưa? Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp, thuộc hạ lập tức cổng trưởng lão về phân đà để chữa trị. Trác Văn Bình lắc đầu nói, không cần nữa, ta còn có việc phải làm. Lý Đại Dung vội nói, nhưng trưởng lão đang có bệnh, cứ việc bảo thuộc hạ thi hành ngay, trưởng lão không nên vọng động. Lão không cần phải quá lo lắng, ta có việc khác nhờ lão giúp. Lý Đại Dung vội đáp, xin trưởng lão giao phó. Các người có biết Lục Đại Hiệp không? Lý Đại Dung vội hỏi, có phải là thần kiêu Lục Đại Hiệp chăng? Trác Văn Bình gật đầu nói, chính là lão. Lão đang ở ngọn núi ở phía trước. Người tình trạng cũng giống như ta, nghĩa là ở trong người cũng mất đi công lực. Phải chăng trưởng lão muốn thuộc hạ phái người đến cứu? Không cần phái người khác, chính là lão đi cứu ông ta về phân đà là được rồi. Nhưng trưởng lão thì sao? Ta đã nói qua cho các người khỏi lo. Lý Đại Dụng thành thật nói, thuộc hạ tuân mạng. Tức thì Lý Đại Dụng quay người bước đi. Trác Văn Bình lên tiếng gọi, hãy khoan. Lý Đại Dụng dừng bước và hỏi, trưởng lão còn gì dặn dò? Không chừng Lục Đại Hiệp sẽ cự tuyệt. Nếu quả như vậy thì phải làm sao đây? Đây chính là điều ta muốn nói cho lão biết. Ông ta đã mất công lực, cứ lôi ông ta đến phân đà là được rồi. Vâng, thuộc hạ ghi nhớ rồi, lão đi đi. Lý Đại Dụng chần chừ một lát rồi nói, trưởng lão có cần thuộc hạ phi cáp truyền thư báo với ban chủ hay không? Trác Văn Bình thở dài nói, nước xa khó cứu được lửa gần. Tùy lão thôi, thật ra có thông tri thì cũng vô dụng. Vậy thì thuộc hạ xin cáo từ đây. Trác Văn Bình gật đầu nói, đi đi. Chàng nhắm mắt lại không nói nữa. Chàng nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp đi, biết rằng Lý Đại Dụng đã đi rồi, ở trong lòng lại không khỏi nặng trĩu. Trời đã tối sầm lại, không bao lâu đã qua khỏi canh ba, nhưng Ngô Thiên Hằng vẫn không một chút tin tức và chưa quay trở lại. Trong lòng của Trác Văn Bình nghĩ, đây không phải là chuyện dễ làm. Ngô Thiên Hằng có thể làm được hai việc này vào ngày mai đã là mau lắm rồi. Nhưng chàng vẫn nằm đó, hai tay vẫn chú ý lắng nghe từng tiếng động, ở trong lòng thấp thỏm, lo lắng. Thời gian dần dần trôi qua, chợt nghe có tiếng bước chân truyền tới. Tiếng bước chân có vẻ rất là vội vàng và đã đến trước mặt của Trác Văn Bình, thì ra đó là Lý Đại Dụng. Nhưng nét mặt của lão có vẻ hốt hoảng bất thường, lo lắng. Không đợi cho lão mở miệng, Trác Văn Bình vội hỏi, xảy ra chuyện gì chăng? Lý Đại Dụng thở hổn hển ấp úng đáp, không xong rồi. Lão lúng túng mặt mày biến sắc lo âu. Trác Văn Bình nhíu mày nói, bất luận xảy ra chuyện gì, lão nôn nóng cũng vô ích, hãy bình tĩnh lại rồi nói từ từ coi. Lý Đại Dụng thở hổn hển một hồi rồi nói, thuộc hạ phụng mạng đi tìm Lục Đại Hiệp, nhưng tìm khắp ở phía trước núi vẫn không tìm thấy đâu cả. Đã không tìm được ông ta thì lão nên trở về phân đà, phái người chia nhau mà tìm chứ. Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, tìm không được Lục Đại Hiệp, thuộc hạ trở về phân đà ngay. Lão khẽ ngưng rồi nói chuyện đứt quãng, không ngờ trong phân đà lại... Trác Văn Bình câu mày hỏi, ở trong phân đà xảy ra chuyện gì vậy? Đã bị lửa đốt sạch, hai mươi mấy tên đệ tử không một ai sống sót, đều chết hết rồi. Trác Văn Bình ồ lên một tiếng nói, phải chăng bị lửa đốt cháy hết? Lý Đại Dụng lắc đầu nói, là bị đao kiếm chém trọng thương, sau đó lại bị lửa ập xuống chết cháy hết cả rồi. Trời, có tra ra manh mối gì không? Lý Đại Dụng vội đáp, thuộc hạ vô năng không tra ra được gì hết. Trác Văn Bình than dài và nói, đây đúng là phước vô song chí, họa bất đơn hành. Chàng khẽ dừng lời rồi nói tiếp, ta đã mất hết công lực không giúp lão được gì, lão tự mình nghĩ cách đi. Lý Đại Dụng vội nói, thuộc hạ đã báo tin này với bàn chủ, vừa cầu viện với phân đà lân cận rồi. Trác Văn Bình gật đầu nói, lão làm đúng lắm, với tình hình trước mắt mà nói cũng đành làm như vậy trước thôi. Thuộc hạ cố ý đến thỉnh thị với trưởng lão, thuộc hạ nên, ta đã nói qua rồi, nơi đây ta không cần lão lo, lão mau mau đi làm việc của mình trước đi. Nhưng trưởng lão hòa bệnh thâm sơn, nào có thể không ai săn sóc được chứ. Trác Văn Bình nói, cũng không phải là không ai chăm sóc. Không bao lâu nữa sẽ có một người bằng hữu đến đây, hắn sẽ chiếu cố cho ta mà. Chàng khẽ ngừng lời lại rồi nói, sau khi người của phân đà phụ cận đến, tốt nhất là lão hãy nghĩ cách tìm kiếm Lục Đại Hiệp. Lý Đại Dụng vội nói, dần thuộc hạ biết rồi, vậy lão đi đi. Trưởng lão bảo trọng nghe. Trác Văn Bình cười khổ một tiếng rồi nói, ta biết rồi. Lý Đại Dụng lặng lẽ bước dài, rồi mất dạng. Thời gian từ từ trôi đi, trời dần dần sáng, nhưng trong núi phủ đầy đặc sương mù. Nên tuy trời đã sáng, nhưng ngoài một trượng vẫn khó nhìn thấy, đột nhiên lại có tiếng chân người vang lên. Trác Văn Bình không màng đến, vì nơi đây rất ít người đến. Chàng nghĩ có lẽ là Lý Đại Dụng có việc gì đó trở lại đây nữa. Nhưng chàng bỗng nhíu mày chú ý đến tiếng chân này rất là khoan thai chậm rãi. Trong bước dần dần về phía chàng, Trác Văn Bình khẽ mở mắt ra nhìn, kẻ đang dần dần bước tới chính là một thiếu nữ gương mặt đẹp tuyệt trần. Nàng giận một bộ lụa màu đỏ bó sát người, lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Đôi gò ngực phồng phềnh nhấp nhô trắng noãn nà. Nhìn liền cảm giác ngây ngất say đắm, đôi môi của nàng mọng chín đỏ, ánh mắt đen lấy thật là tuyệt, sống mũi cao thon thật là tạo quá khéo tay. Nàng nhẹ nhàng bước sát bên Trác Văn Bình, dừng lại, đôi mắt khẽ nhìn hơi ngạc nhiên nói, ồ, sao nơi đây lại có người? Tiếng nói của nàng như chim họa mi thánh thoát, trầm ấm vô cùng. Trác Văn Bình vội nhắm mắt lại im lặng. Bỗng nàng khom người quỳ hai gối xuống, tiếp theo bàn tay năm ngón, khẽ ấn sờ nhẹ vào trán của chàng. Một mùi hương từ thân thể của nàng thoát ra, xong tỏa vào mũi của Trác Văn Bình, khiến cho chàng không khỏi ngây ngất đê mê, tận hưởng, không dám thở mạnh. Bỗng nàng khe khẽ trầm ấm thốt, ta cứ ngỡ là người chết rồi thì ra vẫn còn sống. Trác Văn Bình mắt vẫn nhắm, im lặng không lên tiếng để xem nàng làm gì. Chỉ nghe thiếu nữ áo đỏ lẩm bẩm nói, không nóng, không sốt, chẳng phải bệnh mà. Nàng khẽ ngừng lại và nói, cũng không phải là bị rắn độc cắn, thật là lạ quá. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên cười hì hì nói, một mình ta hiểu rồi. Có lẽ mi quá buồn ngủ nên lăn kền ra đây mà ngủ, nhưng không sợ nhiễm lạnh sao? Vừa nói xong nàng vừa cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài, phủ lên người của Trác Văn Bình lẩm bẩm nói, ngươi vì sao mà tuấn tú đẹp trai thế? Trác Văn Bình chợt rùng mình, giả ngủ say không dám ứ ừ lên tiếng, chỉ mong nàng mau mau bỏ đi. Thiếu nữ áo đỏ lại ngồi xuống, bó gói trước mặt của Trác Văn Bình một hồi lâu rồi bật lên tiếng, hey, ngươi chưa ngủ đã sao? Trác Văn Bình vẫn làm thinh không nói. Thiếu nữ áo đỏ lại đưa tay khẽ đẩy người chàng và nói, ê, thức dậy đi. Trác Văn Bình đành mở mắt ra, cố làm như giật mình nói, ờ, cô nương là... Thiếu nữ áo đỏ cười ngọt ngào trả lời, người muốn hỏi ta là ai có phải không? Không sai. Thiếu nữ áo đỏ đáp, tên ta là Thủy Vô Ba. Thủy Vô Ba. Cô nương ở trong núi này phải chăng? Thủy Vô Ba tươi tắn hồn nhiên nói, đâu phải, ta chẳng qua đi ngang qua đây mà thôi. Ngươi biết đêm qua ta ở nơi nào không? Trác Văn Bình châu mài thốt. Cô nương không nói thì làm sao tại hạ biết được? Ngươi có thể đoán thử xem. Tùy tiện cô nương, điều này chẳng quan hệ gì tới tại hạ lười biếng lắm. Thủy Vô Bà khẽ nhăn mặt lên tiếng, ngươi đã không muốn đoán thì để ta nói cho ngươi biết thôi. Đêm qua ta ở tại Nam Thiên Môn, giống muốn xem mặt trời mọc. Hôm nay nào ngờ đâu có mây mù giăng đầy, thật là cục hứng. Trác Văn Bình khẽ lạnh lùng nói, ừ,